Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 33, nơi này có cái quái A-di, 15, ngươi hảo, ta là Hứa Cẩn Du, mới vừa mở to mắt, Hứa Cẩn Du liền thấy chính mình đang ở nàng trước mặt, vươn kia trương tiểu thịt tay, hướng tới chính mình hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, ngươi là từ đâu tới? Vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Hứa Cẩn Du sửng sốt một chút, không nghĩ tới mới vừa tiến vào, đã bị chính mình bắt được, bất quá nàng thực mau phục hồi tinh thần lại. Hướng vóc dáng nhỏ chính mình xoa khai một cái ôn hòa thân thiết tươi cười. Ta tới tìm ngươi, tiểu Hứa Cẩn Du lập tức nhíu mày. Ghét bỏ nói, cái này đại nhân không thích nói thật, ta chán ghét ngươi, ngươi mau tránh ra. Hứa Cẩn Du, ngoặc kép, luận chính mình bị chính mình ghét bỏ là cái gì cảm giác? Kia đại khái là có thể lập tức viết ra vạn tự tiểu luận văn cảm giác đi. Hứa Cẩn Du trong lòng cảm giác thực kỳ diệu, nếu là những người khác nói, nàng đại khái đã lấy ra bản thân tiểu thú bông, thuận tiện đem đối phương biến thành thú bông, từ đây chỉ có thể đãi ở chính mình bên người, bất quá nghĩ lại nghĩ đến Lâm Cùng An. Vì Lâm Cùng An nói, nàng nuốt xuống giọng nói, quyết định tha chính mình một mạng kia không được, hôm nay ngươi đến cùng ta chơi, Hứa Cẩn Du hướng nhóc con nói. Ta chờ lát nữa cho ngươi tìm cái hảo ngoạn, ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn tìm được cái hảo ngoạn người bồi ngươi sao? Nàng phi thường hiểu biết khi còn nhỏ chính mình, vẫn luôn đều phi thường rõ ràng chính mình muốn đồ vật rốt cuộc là cái gì, quả nhiên. Nàng nhìn đến nhóc con đôi mắt sáng ngời, nặng nề mà gật gật đầu, lúc đó đúng là nhóc con mới học tiểu học tuổi tác. Bất quá bởi vì trong nhà nguyên nhân, nàng không kham nổi trường học, cũng không thể đi học giáo, mẫu thân của nàng ở nàng mới sinh ra thời điểm liền đã chết. Ba ba một người lôi kéo nàng lớn lên, nhưng thực mau cũng bởi vì sinh bệnh khó có thể duy trì hiện nay sinh hoạt. Rơi vào đường cùng, đành phải đem hài tử giao cho nàng cô cô thân thích trong nhà. Chỉ có cô cô có chút năng lực dưỡng hài tử, nhưng đại gia vẫn luôn đều đối cô cô rất sợ, bởi vì cái này cô cô làm sinh ý, là người chết sinh ý, đem cái chết người pho tượng vẽ đến đầu gỗ mặt trên. Sau đó thiêu cấp người chết, xưng là thế thân. Lấy phù hộ chết đi người dưới mặt đất sẽ không đã chịu khi dễ ngụ ý, khi trải qua năm. Cô cô cửa này sinh ý càng thêm lô hỏa thuần thanh. Cũng càng ngày càng tốt, nhưng bởi vì trong nhà thành kiến, cho nên vẫn luôn đều thực không được ưa thích nhưng không nghĩ tới. Nhóc con muốn qua đi khi, vốn dĩ thực không tình nguyện cô cô nhìn đến nàng đệ nhất mặt. Liền đồng ý nhận lấy nàng. Còn có một chút thưởng thức lẫn nhau hương vị, ba ba tuy rằng thực lo lắng. Nhưng vì làm nhóc con càng tốt sinh hoạt, đành phải nhịn đau tặng qua đi, nhưng nhóc con tuy rằng đi qua. Nhưng vẫn đều bị nhốt ở trong nhà, vì làm nàng có thể đi học giáo, cho nên nhóc con cũng muốn bắt đầu học tập cô cô tay nghề, hôm nay. Mới là bởi vì nàng sống làm mau lại hảo, cho nên cô cô mới phóng nàng ra tới chơi trong chốc lát. Nhưng phụ cận tiểu hài tử đều không thích cùng nàng chơi. Nàng cũng cảm thấy chung quanh không có gì hảo ngoạn nghe được Hứa Cẩn Du như vậy vừa nói. Nàng lập tức nổi lên hứng thú. Nhưng đôi mắt mới vừa lượng hai hạ, nàng liền phi thường cảnh giác mà thu trở về. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu ta muốn chính là cái gì. Nhưng ta cái gì đều cấp không được ngươi, cũng sẽ không theo ngươi đi. Ngươi đã chết này tâm đi. Nhóc con phóng xong tàn nhẫn lời nói, lập tức liền đặng cặp kia chân ngắn nhỏ ra bên ngoài chạy, Hứa Cẩn Du thiếu chút nữa muốn chọc giận. Đến bối quá khí đi, nàng mắt trợn trắng, khẽ quát một tiếng, đứng lại, nhóc con quay đầu, ngươi kêu ta đứng lại ta liền chạm, ta mới sẽ không tin ngươi đâu. Hứa Cẩn Du lại mắt trợn trắng, chợt, nàng nghĩ tới cái gì, lại sâu kín mà câu mặt cười tới. Ngươi không phải vẫn luôn đều phi thường thích cái kia kêu tiểu Lâm tỷ tỷ người sao? Nàng trước nay đều không phản ứng ngươi. Ngươi có phải hay không thực tức giận? Nhóc con bước chân một đốn, cứng đờ mà xoay đầu tới. cẩn thận mà nhìn nàng vài lần, nhưng Hứa Cẩn Du vốn tưởng rằng nàng sẽ lăn trở về tới xin giúp đỡ. Nhưng không ngờ nàng lại là nói, chính là ta một chút đều không thích Tiểu Lâm tỷ tỷ a, Hứa Cẩn Du. Ngoặc kép, sao có thể, nhóc con nói xong, một bộ ta thấy được ngu ngốc bộ dáng lại xoay đầu đi chạy mất thẳng đến người chạy trốn rất xa. Hứa Cẩn Du mới hồi phục tinh thần lại, đầy mặt đều viết đến không thể tin được, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình từ nhỏ liền rất thích Lâm. Cùng An A, ngươi là ai? Tiếp theo, phía sau lại đột nhiên vang lên một đạo non nớt thanh âm, siêu Hứa Cẩn Du thân hình cứng đờ. Tựa hồ ý thức được cái gì, mà ý thức được lúc sau, nàng phảng phất có thể cảm nhận được lồng ngực chung một sợi nhỏ bé vui sướng ở nhanh chóng mở rộng. Thành một loại sóng to gió lớn cuồng nhiệt cùng kích động, đây là, nếu nàng không đoán sai nói, Hứa Cẩn Du thong thả mà quay đầu đi, đối thượng một đôi lãnh lệ con ngươi, nàng nhịn không được câu ra cười tới. Lại nghĩ đến giờ phút này nếu là cười rộ lên, nàng nhất định sẽ ở Lâm cùng An trong lòng bị đánh thượng phần tử khủng bố nhãn. Lúc này mới cố nén xuống dưới, nỗ lực mà căng thẳng sắc mặt mà ở Tiểu Lâm cùng An trong mắt. Như vậy muốn cười không cười mặt, nháy mắt làm nàng nhớ tới trước đó không lâu mới vừa nhìn đến quá một bộ điện ảnh. Ở kia bộ điện ảnh bên trong, xấu xí vai ác cũng là loại vẻ mặt này, Lâm cùng An lập tức lui về phía sau hai bước, nàng nhanh chóng lấy ra bản thân tiểu nhi đồng đồng hồ, thuần thục mà ấn xuống một, mở miệng hô lớn, ba ba, nơi này có cái quái A-di. Nói xong, nàng quay đầu nhanh như chớp liền chạy, quái A-di Hứa Cẩn Du đứng ở tại chỗ. Thiếu chút nữa khí đến hộc máu, cư nhiên nói nàng là quái A-di. Quái A-di, Hứa Cẩn Du tức giận đến lại tưởng lấy ra thú bông đem nàng biến thành Lâm cùng An tiểu vật trang sức. Nhưng lấy ra thú bông, lại chậm chạp cũng chưa nhẫn hạ tâm đi làm chút cái gì, nàng tại chỗ tức giận đến hít sâu tam đại. Khẩu không khí, lúc này mới cảm giác được cảm xúc hơi chút bình phục một ít. Hồi tưởng lên chính mình tiến vào mục đích, lập tức theo qua đi Tiểu Lâm cùng An cước trình thực mau. Đảo mắt liền biến mất không thấy, Hứa Cẩn Du ở chung quanh tìm nửa ngày. Trong bất chi bất giác thời gian lưu chuyển, nàng ở cách đó không xa phát hiện một chỗ tiểu công viên. Đi vào đi khi liền nhìn đến công viên ghế dài ngồi cái học sinh trung học kia học sinh trung học. Đúng là Lâm cùng An, nàng lúc này đúng là hoạt bát tuổi tác. Nhưng lãnh đạm tính tình đã thực rõ ràng mà thể hiện ra tới, liền tính là chát hai điều nghịch ngợm. Đáng yêu bím tóc, diện mạo cũng phi thường đáng yêu, nhưng vẫn đều không có người dám tiếp cận Lâm cùng An. Cho nên nàng cho tới nay, liền một cái bằng hữu đều không có, lúc này, đại gia đã sớm tan học về tới trong nhà. Lâm cùng An một người ngồi ở công viên chung, thong thả mà dùng giày tiêm câu lấy thảo diệp, buồn rầu rốt cuộc muốn như thế nào cùng đồng học ở chung, Hứa Cẩn Du trong đầu vừa chuyển. Chiều nàng đi qua đi, nàng muốn cùng Lâm cùng An làm bằng hữu, nhưng mà nàng mới đi rồi vài bước. Liền nghe được cách đó không xa rừng cây nhỏ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to, Hứa Cẩn Du bước. Chân một đốn, kinh ngạc mà nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Tiếp theo nàng phản ứng lại đây, vội vàng muốn đi tìm Lâm cùng An, mà Lâm cùng An cũng đã từ ghế dài thượng bắn lên. Trực tiếp nhằm phía rừng cây, thanh âm kia là, Hứa Cẩn Du tức giận đến bả vai đều ở phát run, thanh âm kia cư nhiên là thi tá thanh âm. Hết chương.